vươn cánh, tiếng rít của hàng lọ ớt mũi tên rào rào trong bóng tối. Sapphire đau đớn rú lên, vội bay về bên trái. Nhờ đêm đen mù mịt, chúng thoát khỏi những mũi tên vẫn tiếp tục phóng lên. Iragan lo lắng hỏi, em bị thương ở đâu? Cánh, một mũi tên còn ghim ở đó. Iragan giữ chặt cô gái thần tiên, trong khi Sapphire lướt trên Zilith, ra khỏi thành phố, rồi đổi hướng đông, vút lên cao trong đêm tối. Cách chương.